Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2553, chương 2553, không được tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu Tần Thiên là một thực liền phái. Một khi thương nghị tốt sau đó, hắn lập tức liền ném vào đi vào, nên chủng cây dâu nuôi tầm. Nên làm tay hàng thủ công nghệ, làm thủ công mỹ nghệ phẩm. Nên làm những thứ khác, làm những thứ khác. Mà hắn thì sửa đổi một chút máy dệt. Toàn bộ thành Tần Châu cũng lập tức phồn bận rộn. Hoặc là nói, bọn họ từ một cái bận rộn bên trong tiến vào một cái khác bận rộn bên trong, chưa từng ngừng nghỉ. Đây đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, có chuyện làm, sinh hoạt mới có hy vọng mà. Mà Tần Thiên đối với thương nhân gây ra một ít chính sách gì cũng đã phái người tuyên truyền ra ngoài. Hôm nay bất kể là thành Đông Châu vẫn là thành Linh Châu, thương nhân đều rất thích tới thành Tần Châu làm ăn. Ngắn ngủi 1-2 tháng liền di chuyển tới không ít thương nhân. Bất quá những thương nhân này bỏ mặc làm sao di chuyển, cũng đều chỉ là bọn họ Vân Hải quốc mình quốc nội di truyền. Loại chuyện này có chút tương tự với suy yếu, nhưng hai thứ khác địa phương kinh tế. Tới lớn lực phát triển thành Tần Châu kinh tế. Loại chuyện này trong thời gian ngắn đối với thành Tần Châu tới nói là không sai. Nhưng lâu dài sau đó, đối với thành Tần Châu nhất định là sẽ có một ít ảnh hưởng. Còn như đối với thành Đông Châu và thành Lâm Châu mà nói, lại là từ vừa mới bắt đầu thì có ảnh hưởng không tốt. Cho nên, tốt nhất biện pháp hay là đem những quốc gia khác, cũng hoặc là đại đường thương nhân hấp dẫn tới đây một ít. Chỉ cần những thương nhân này nguyện ý tới theo bọn họ tiến hành mua bán lui tới, vậy bọn họ toàn bộ Vân Hải quốc mới có thể chân chính phát triển. Mà muốn làm điểm này, chỉ cần cầm tin tức lan rộng ra ngoài là được. Đối với đại đường thương nhân mà nói, hẳn là dễ dàng một chút. Chỉ cần hắn Tần Thiên danh tiếng đánh ra, đại đường những thương nhân kia khẳng định cũng thì nguyện ý tới. Dẫu sao, Tần Thiên tại đại đường danh tiếng thật sự là quá lớn. Bọn họ đối với Tần Thiên là sùng bái. Như vậy, dù là không có lời bao nhiêu có thể nói, bọn họ cũng là sẽ đến chứ. Tần Thiên phái người cầm những tin tức này cho tán phát ra ngoài, để cho người nói cho những thương nhân kia, chỉ cần đến nơi này thì có bọn họ tiền được lợi. Lấy những người đó đối với Tần Thiên tín nhiệm và sùng bái, nghe có tiền được lợi sau đó, bọn họ nhất định là sẽ đến. Mà đang ở Tần Thiên những tình huống này lan rộng ra ngoài thời điểm, một chiếc thuyền đã ở trên biển phiêu lưu đứng lên. Trên chiếc thuyền này, Trần Nhĩ đứng ở trên boong, lộ vẻ rất là vân đạm phong khinh. Triệu Đông bọn họ thất bại, hắn thật giống như cũng không thế nào để ý. Thật ra thì đối với hắn mà nói, chỉ cần mình không có chuyện gì, những người khác sống hay chết theo hắn một chút quan hệ cũng không có. Chỉ cần hắn không có chết, như vậy hắn còn có cơ hội sẽ tiếp tục tìm Tần Thiên phiền toái. Mà bây giờ, hắn chính là muốn đi cho Tần Thiên tìm phiền toái. Hắn ở trên biển phiêu lưu mấy ngày sau, đi tới một tòa đảo nhỏ trước. Ở nơi này tọa trên đảo nhỏ, cư trụ một bọn cường đạo. Hắn sau khi đến, liền sáng tỏ, nói mình là Triệu Đông mưu sĩ. Những hải tặc này đã biết Triệu Đông và Lâm Hải bị giết chuyện, cũng biết bọn họ bị lừa. Cho nên, nghe Trần Nhĩ là Triệu Đông mưu sĩ sau đó, bọn họ liền vội vàng nhàn nhạt thông báo đi. Cái này hải tặc lên hải tặc đầu mục, tên là Inoue Koji, là một nước NB lãng nhân, lưu lạc đến chỗ tòa này đảo nhỏ sau đó, mới trở thành hải tặc, tạo lập được mình thế lực. Thủ hạ hắn có binh mã hơn 2.000 người, hơn nữa lớn hơn đều là phù tang lãng nhân. Inoue Koji nghe Triệu Đông mưu sĩ tới gặp, có chút kỳ quái. Cái đó Triệu Đông đều đã bị giết, hắn mưu sĩ còn tới làm gì? chẳng lẽ là tới là Triệu Đông báo thù? Phải biết, là bởi vì bọn họ rút lui, mới đưa đến trước khi Tế Trời hành động thất bại. Nếu như Triệu Đông người cầm lỗi coi là ở trên đầu bọn họ, đó cũng là nói xuôi được. Bất quá, ở Inoue Koji xem ra, coi như Trần Nhĩ là báo thù, hắn cũng không sợ, chỉ bằng mượn Trần Nhĩ năng lực, hắn có thể thay Triệu Đông trả thù. Nói như vậy, hắn cái này thủ lãnh hải tặc vậy đừng làm mất mặt à. Cho nên, chốc lát suy nghĩ sau đó, Inoue Koji cũng chỉ là gật đầu một cái, lãnh hắn đi vào, Lâu La lĩnh mệnh thối lui. Không lâu lắm, liền đem cái đó Trần Nhĩ cho lĩnh đi vào. Ngươi bên trong tìm ta, có chuyện gì không? Inoue Koji liền trực tiếp hỏi thăm. Trần Nhĩ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, tại hạ đưa tay Triệu Đông Triệu đại nhân yêu thích, chưa từng nghĩ Triệu đại nhân lại bị gian nhân giết chết. Tại hạ chuyến này tới, là hy vọng có thể là Triệu đại nhân báo thù. Nghe được Trần Nhĩ quả nhiên là vì cho Triệu Đông trả thù, Inoue Koji nhất thời liền cảnh giác, nói, trả thù, không sai, sát hại Triệu Đông người là Tần Thiên, cho nên ta hy vọng có thể nghĩ biện pháp giết Tần Thiên. Nghe được Trần Nhĩ báo thù đối tượng là Tần Thiên, Inoue Koji liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hắn là được. À, vậy ngươi muốn làm sao báo cừu? Tần Thiên hôm nay địa vị là Vân Hải Quốc quốc vương, trong tay binh mã đã hơn 10.000, muốn giết hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trần Nhĩ gật đầu, nói, đích xác không dễ dàng, bất quá cũng không có cách nào, ta có một cái từ từ tính tới biện pháp, bất quá lại cần ngươi trợ giúp. Inoue Koji cũng không có vội vã tỏ thái độ, mặc dù hắn biết Tần Thiên sẽ không bỏ qua bọn họ, nhưng nếu là đề ra sớm đối với Tần Thiên động thủ, sợ Tần Thiên trước hết giết, khẳng định cũng là bọn họ chứ. Hắn chỉ là rất tùy ý sờ một cái ba, nói, ngươi biện pháp là cái gì? Tần Thiên hiện nay đang nghĩ biện pháp lớn lực phát triển Vân Hải Quốc kinh tế. Hắn hy vọng những quốc gia khác thương nhân có thể tới Vân Hải Quốc theo quốc gia bọn họ thương nhân tiến hành mua bán lui tới. Tần Thiên danh tiếng bên ngoài à, hơn nữa hắn lại cái liền những thương nhân kia không thiếu tiện lợi. Cùng tin tức này tản ra sau đó, tới Vân Hải Quốc buôn bán người nhất định sẽ rất hơn. Mà nếu như Tần Thiên thành công, vậy Vân Hải Quốc có thể rất nhanh liền sẽ phú cường đứng lên. Nếu như Tần Thiên phú cường, ngươi cảm thấy Tần Thiên trước nhất làm sự việc sẽ là cái gì? Cái này theo Trần Nhĩ nói biện pháp thật giống như không có quan hệ gì. Bất quá Inoue Koji nhưng là nghe đi vào, bởi vì hắn đã hiểu, nếu như Tần Thiên phú cường, đối với bọn họ những hải tặc này mà nói là rất bất lợi, hắn sẽ đối với chúng ta động thủ. Trần Nhĩ gật đầu một cái, không sai, Tần Thiên là sẽ không bỏ qua các ngươi những thứ này trên biển hải tặc. Ở hắn vùng biển bên trong lại là như vậy, cho nên chúng ta muốn phải đối phó Tần Thiên thì phải áp chế Vân Hải Quốc phát triển. Nếu như chúng ta đem những cái kia đi Vân Hải Quốc thương thuyền chặn lại, không để cho bọn họ theo Vân Hải Quốc thương nhân tiến hành mua bán lui tới, vậy Vân Hải Quốc lại nói chi là phát triển? Các ngươi dù sao thì là dựa vào cái mưu này sanh. Đối với những cái kia thương thuyền động thủ giống như cũng là bình thường đi. Ta sẽ liên lạc nhiều người hơn động thủ. Chỉ cần các ngươi canh giữ bốn phía, không để cho thương thuyền đi Vân Hải Quốc, Vân Hải Quốc cố bộ tự phong, liền dù sao không đứng lên. Như thế nào? Đây mới là Trần Nhĩ biện pháp. Inoue Koji sau khi nghe xong, thần sắc hơi chăm chú. Hắn không phủ nhận Trần Nhĩ nói rất có lý, nhưng hắn lại có một ít lo lắng. Nếu như bọn họ chặn lại những cái kia thương thuyền, Tần Thiên biết sau đó, sợ là phải đối với bọn họ động thủ đi. Có thể nếu như bọn họ không làm như vậy, cùng Tần Thiên Phú Cường sau đó, vậy khẳng định sẽ đối với bọn họ động thủ, mà đến lúc đó, bọn họ càng không phải là Tần Thiên đối thủ. Lam, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tanh-nối-tsans-gạch-nối-cs-u-gạch-nối-u-gạch-nối-v-u-o-n-g-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.